Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 519. Làm sao em lại ngốc như vậy? 9. Góc truyện audio.com. Khó trách Lăng Mạt Mạt lại đứng ra nói thay cho Trần Uyển Như, hai người đều là cá mè một lứa. Thật sự không biết rốt cuộc cô ta dùng sức quyến rũ gì, lại bái Lý Tình Thâm là thầy, còn khiến cho Insan rủ lòng thương xót với cô ta. Người không biết rồi, là hồ ly tinh phiên bản hiện đại, khẳng định kỹ thuật trên giường giỏi. Bình luận về sau, càng ngày càng khó coi. Đại đa số đều là nhục mạ Lăng Mạt Mạt. Hơn nữa hai người Lý Tình Thâm và Insan lại có quan hệ với cô cho nên lời nói càng không tiết chế. Lúc mới bắt đầu, có mắng khó nghe thì cũng bỏ qua thế nhưng hành động như vậy đưa tới hiệu quả ngược lớn hơn, khiến cho mọi người càng thêm kịch liệt phản hồi. Danh tiếng đã bị bôi bỏ, người nói cái người phụ nữ làm gà này, có phải đều ngủ với những nhân vật cấp cao rồi không? Đây là tất nhiên, ha ha. Ngay lúc đó Lăng Mạt Mạt một mình ngồi ở trong nhà, biểu tình chết lặng ngồi xem những lời chửi bới về mình trên mạng. Cô không ngừng tự nói với mình, chớ để ý chân tướng sự tình không phải như thế, khi qua đoạn sóng gió này, tất cả đều sẽ khá hơn. Nhưng mà, Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy trong lòng có từng hồi khó chịu, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ diễn biến trở thành cục diện như bây giờ. Cô vốn muốn giúp Trần Uyển Như giải thích tất cả, nhưng cuối cùng cô không có giúp được Trần Uyển Như, ngược lại còn làm liên lụy tới mình. Những thứ kia đã từng là cơn ác mộng quấn vòng quanh cô, đến tận bây giờ, lại có thể xuất hiện một lần nữa. Lăng Mạt Mạt nhìn những lời nói không chịu nổi kia cả người lạnh lẽo tứ chi cứng ngắc, cô biết cô không nhìn thấy, sẽ còn dễ chịu hơn chút, tuy nhiên làm sao cũng không khống chế được, giống như là tự làm khổ nhau, không ngừng nảy sinh cái mới, không ngừng đi xem, sau đó trong lòng cũng không ngừng đau. Có đầy bụng uất ức, cô tính toán đi nói, giải thích những chuyện này đều là giả, nhưng căn bản không có người sẽ hiểu cô, đổi lấy càng thêm những lời mắng cô. Lúc mới bắt đầu, Lăng Mạt Mạt còn có thể giải thích nhưng đối mặt với hàng ngàn hàng vạn dân mạng, Lăng Mạt Mạt mới phát hiện ra chỉ một mình căn bản không có cách nào thay đổi được cái gì. Cũng giống như khi ở X Đại, không có ai tin cô. Lăng Mạt Mạt từ từ co rúm cả người, trong nháy mắt đó, rõ ràng trong phòng âm áp 10 phần cô lại cảm giác lạnh đến toàn thân run lên. Chuyện edit duy nhất tại http://dianlequiden.com, có những người cũng đang xem những tin tức này còn có Lý Tình Thâm. Người đàn ông ung dung nhìn một màn xôn xao trên web, sắc mặt của anh trở nên rét lạnh cứng ngắc. Đến cuối cùng, Lý Tình Thâm cứng ngắc ngồi trước máy vi tính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đáy mắt hiện rõ ánh sáng nhưng có chút tan rã, giống như không có tiêu điểm, không có ai biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Lý Tình Thâm nghe được tiếng chuông điện thoại di động truyền đến, anh mới cứng di động thân thể cầm điện thoại di động lên, là Lăng Mạt Mạt gửi WeChat tới. Có ở đây không? Nhưng mà trời mới biết rốt cuộc trong hai chữ này chứa bao nhiêu uất ức và khổ sở. Bỗng dưng đáy lòng Lý Tình Thâm co rút đau một chút, đáp lại một chữ. Ừ, hiện tại S như thế nào? Lý Tình Thâm suy nghĩ một chút thành thật trả lời. Đã lần thứ tư nhận được điện thoại của Đoàn Bình Thẩm và nhà. Góc truyện audio.com, đầu tư rồi, yêu cầu em đứng ra nói xin lỗi với họ, rất nhiều hợp đồng cũng bị hủy bỏ, đã tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Cách chương.